Cửu vực kiếm đế, chương 2965, kiếm yêu nhất tộc kiếm chi kỷ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy Sở Phong Miên lịch duyệt, hiện tại cũng rất ít có để hắn không biết sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là trước mắt cái này một thanh cổ kiếm lai lịch, thật là vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Có thể độ qua một cái kỷ nguyên chúa tể, tại Sở Phong Miên biết tồn tại bên trong, hẳn là chỉ có chúa tể, với lại một vị chúa tể, một khi là vượt qua một cái kỷ nguyên, bọn hắn tự thân thế giới, vậy hội tùy theo hủy diệt, chỉ có thể lưu lại một cái nội hạch tồn tại, kéo dài sinh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói dù cho là một vị chúa tể, mong muốn độ qua một cái kỷ nguyên, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Cái này hư vô phá diệt, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Một thanh có thể kinh lịch kỷ nguyên luân hồi, độ qua hư vô phá diệt cổ kiếm, tuyệt đối là đạt đến chúa tể cấp độ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Sở Phong Miên là danh mạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là nếu như hắn cũng không rõ ràng cái này cổ kiếm lai lịch. Vậy cái này một thanh cổ kiếm đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn liền cùng Trảm Không Đao Vương một dạng, biết đây là một kiện bảo bối, nhưng lại một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hắn nhận biết người bên trong, Tinh Huyền xem như duy nhất có thể lấy biết được chúa tể bí mật tồn tại. Đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tinh Huyền nhìn thấy cái này một thanh cổ kiếm một khắc khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí Sở Phong Miên dựa vào nét mặt của hắn bên trong, còn nhìn ra càng nhiều đồ vật, có chấn kinh, có kinh ngạc, thậm chí còn có hoài niệm, vô cùng phức tạp thần sắc. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất từ Tinh Huyền trong ánh mắt, nhìn thấy vẻ mặt này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cái này thần sắc, chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau một khắc Tinh Huyền vậy khôi phục tỉnh táo bộ dáng, chỉ là vẫn là mang theo chút chấn kinh nói ra. Kiếm cốt, kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm cốt, kiếm yêu nhất tộc, hai cái này xưng hô, Sở Phong Miên đều không có nghe nói qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm cốt một từ, ngược lại là Sở Phong Miên còn nghe nói qua một chút, tại lúc trước vực ngoại tinh không thế giới bên trong. Cũng có chút kiếm tu lựa chọn đem kiếm thuật tận xương, đem tự thân tạo thành kiếm cốt, lấy gia tăng kiếm đạo huyền diệu. Điểm này, ngược lại là cùng kiếm đạo bên trong, nhân kiếm hợp nhất một loại kia, có chút tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá trước mắt Tinh Huyền trong miệng kiếm cốt, hẳn là cùng cái này kiếm cốt, không có bất cứ quan hệ nào, mà về phần kiếm yêu hai chữ, lại là Sở Phong Miên chưa từng nghe nói qua. Tựa hồ là yêu tộc, thế nhưng là lấy kiếm làm tên yêu tộc. Không quản là từ vu tộc trong tư liệu, vẫn là trên kiếm đế quan kiếm tông trong trí nhớ, hắn đều không có nghe nói qua cái tên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm yêu nhất tộc, là đã từng mấy cái kỷ nguyên trước đó, tồn tại một chủng tộc. Tinh Huyền qua một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái kỷ nguyên trước đó chủng tộc, Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái kỷ nguyên, chính là 129.600 vạn năm. Đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái số này đều là một cái thiên văn sổ tự, đối với hắn mà nói, vài vạn năm đều xem như cổ xưa, về phần 1 tỷ 2 năm, trong óc hắn đều không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cái này kiếm yêu nhất tộc, thậm chí đều không phải là một cái kỷ nguyên, mà là mấy cái kỷ nguyên trước đó tồn tại chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, đã từng có một cái kỷ nguyên, được xưng là kiếm chi kỷ nguyên. Cái kia kỷ nguyên bên trong, đều là lấy kiếm làm chủ, thiên hạ sinh linh, cơ hồ đều là đản sinh tại trong kiếm. Có cái này kỷ nguyên y nguyên vẫn tồn tại kiếm linh. Vậy có từ kiếm bên trong đản sinh ra đặc thù tồn tại, kiếm yêu nhất tộc, chính là trong đó một trong. Nói đến, cái này kiếm yêu nhất tộc, chính là cùng cái này kỷ nguyên bên trong yêu tộc, vô cùng tương tự, chỉ là bọn hắn lại là bản thể là kiếm, chính là kiếm yêu, cái này kiếm cốt, liền là kiếm yêu nhất tộc là xương cốt, kiếm yêu nhất tộc kiếm thuật, đều hội chứa đựng tại kiếm cốt bên trong, như là kiếm điển, nhiều đời truyền thừa xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tay người cái này một thanh cổ kiếm, kỳ thật cũng không phải là một thanh không trọn vẹn cốt kiếm, mà là vốn chính là bộ dáng này, chính là một vị kiếm yêu kiếm cốt, với lại ít nhất cũng là một vị tiên đế đỉnh phong cấp độ kiếm yêu, lưu lại kiếm cốt, mới có thể kinh lịch nhiều lần như vậy kỳ nguyên luân hồi. Kiếm cốt bên trong kiếm thuật, người muốn lĩnh hội vậy không khó, chỉ cần đem cái này kiếm cốt, lấy thái sơ chi lực cọ rửa, liền có thể khôi phục cuối cùng tư thái, người vậy liền có thể lĩnh hội trong đó kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm yêu nhất tộc, đản sinh tại thái sơ bên trong, kỳ thật có thể bất luận một vị nào kiếm yêu, đều xem như một vị tiên thiên thần thú tồn tại, nhưng là bọn hắn lực lượng, lại kém xa tít tắp cái này kỷ nguyên tiên thiên thần thú. Tinh Huyền nói xong, thân hình chính là lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả Sở Phong Miên hiện tại đều không rõ ràng, Tinh Huyền đến cùng là tại làm cái gì, bất quá hắn vậy tạm thời không thèm để ý, Sở Phong Miên hiện tại muốn do ngoài ý muốn địch nhiều lắm, liên quan tới Tinh Huyền thần bí, Sở Phong Miên mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng là hắn vậy minh bạch, cái gì là hắn hiện tại không cách nào chạm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm yêu nhất tộc kiếm cốt, lại có thể kinh lịch mấy cái kỷ nguyên, còn tồn lưu lại. Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa, chính là lựa chọn dựa theo Tinh Huyền phương pháp, lấy thái sơ chi lực đi cọ rửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thái sơ chi lực, ở thời đại này bên trong, cơ hồ là thuộc về không tồn tại lực lượng, nhưng là đối với thân là thiên địa dị chủng, thân cư sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch Sở Phong Miên tới nói, ngưng tụ ra một điểm thái sơ chi lực, là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Hắn tâm thần khẽ động, một vệt kim quang ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lưu truyền cái này, đây cũng là một đạo ngưng tụ ra thái sơ chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Sở Phong Miên khống chế dưới, cái này một đạo thái sơ chi lực. Chính là tại kiếm cốt chi chảy xuôi lấy, cọ rửa cái này. Quả nhiên hữu hiệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cẩn thận quan sát cái này, phát hiện cái này kiếm cốt, thật là đang phát sinh lấy biến hóa, phía trên đường vân, tựa hồ là ở phát sinh cái này một loại thuế biến. Liền là lời này thuế biến tốc độ, xác thực quá chậm, một chốc một lát còn không cách nào toàn bộ thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trước nhận lấy đi, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là đem cái kia kiếm cốt thu vào không giới bên trong đi. Đồng thời hắn tại không giới bên trong, cũng là mở ra một chỗ đơn độc không gian bên trong đến, đem thái sơ chi lực rót vào trong đó, chậm rãi cọ rửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này kiếm cốt sự tình, tạm thời giải quyết, tiếp xuống liền là phải chờ đợi, đợi đến cái này kiếm cốt bị thái sơ chi lực chân chính tỉnh lại. Thể hiện ra chân chính tư thái thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với cái này kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo, Sở Phong Miên trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ, tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, lại là tồn tại một cái kiếm chi kỷ nguyên. Mặc dù nói hiện tại, cái này kiếm chi kỷ nguyên, đã sớm biến mất, tại hư vô phá diệt bên trong bị hủy diệt, nhưng là bằng vào cái này kiếm cốt, Sở Phong Miên vẫn là có thể tìm hiểu một chút. Cái này kiếm yêu nhất tộc kiếm đạo, đến tột cùng như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại muốn làm, chỉ có chờ đợi. Đại điện phong tỏa, bị Sở Phong Miên rất nhanh giải khai, hắn ngồi tại vương tọa phía trên, một bên chờ đợi, một bên liền là vậy không có nhàn rỗi. Đem từ trên người Trảm Không Đao Vương, đạt được một bộ nào hỗn nguyên kiếm thuật, cũng cho hoàn toàn tìm hiểu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Trở thành cửu vực kiếm thuật một bộ điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá bây giờ vẻn vẹn một bộ kiếm thuật dung nhập, đã là không đủ để cửu vực kiếm thuật phát sinh quá lớn biến hóa. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.